Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3385, lừa giết. Ô Man tộc đại quân không tới phía trước, Liễu Vô Tà bình tĩnh tự nhiên, vì sao Ôn Lỗ qua bọn họ giết vào sơn cốc một khắc này, nhưng lại toát ra vẻ hoảng sợ, trong lúc này khẳng định phát sinh bọn họ không biết sự tình. Đến mức là cái gì? Bọn họ nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông. Liễu Vô Tà, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Đem Liễu Vô Tà bước đến sâu trong thung lũng, A Lỗ qua sải bước, đứng tại Liễu Vô Tà bên ngoài hơn 10 trượng, mặt khác Ô Man tộc tạo thành một vòng vây, đem Liễu Vô Tà đám người bao bọc vây quanh. Đứng tại phía trên thung lũng những tu sĩ loài người kia cho rằng sẽ có một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến, kết quả là Liễu Vô Tà bị A Lỗ qua đám người đoàn đoàn bao vây. Liền tính Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay cũng vô pháp tránh đi A Lỗ qua sự tiến công của bọn họ. Trốn? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt đùa cợt, ai nói em muốn chạy trốn? Từ đầu đến cuối hắn liền không nghĩ qua muốn trốn, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng ăn ta một búa. Đứng ở một bên Ba Bỉ Sơn nhịn không nổi nữa, vung lên trên bả vai cự truy hướng Liễu Vô Tà hung hăng nện xuống, khiến người hít thở không thông, lực lượng chấn động đến mặt đất không ngừng lắc lư, đại lượng núi đá từ trên đỉnh đầu trượt xuống. Cái này Liễu Vô Tà điên rồi sao? Đến lúc nào rồi còn to tiếng không biết thẹn? Không chỉ là 10 tên sứ giả nhìn không hiểu, xung quanh những tu sĩ loài người kia đồng dạng là không hiểu ra sao. Đối mặt đập tới cự truy, Liễu Vô Tà liền xuất thủ ý tứ đều không có. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù đột phá đến thần quân bát trọng, muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép đỉnh cấp linh thần cảnh vẫn là có nhất định độ khó. Mắt thấy cự trùy liền muốn nện xuống đến, Liễu Vô Tà đối với không khí đột nhiên niệm lên chú ngữ: Thiên linh linh, địa linh linh, mời đầy trời thần linh hạ xuống trừng phạt, diệt đi những này Ô Man người. Liễu Vô Tà đột nhiên cử động, để vô số người trợn mắt há hốc mồm. Cái này đến lúc nào rồi, hắn còn có tâm tư mời đầy trời thần Phật? Đến cùng là đầu hắn xảy ra vấn đề, vẫn là bọn hắn nhìn lầm? Đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả bị một màn trước mắt lôi kinh ngạc, ngươi bây giờ mời cái gì cũng không kịp, chết đi. Ba Bỉ Sơn một chùy này, dù cho là linh thần cửu trọng, đều không thể tránh đi, huống chi Liễu Vô Tà chỉ có nho nhỏ thần quân cảnh. Đứng ở một bên Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y điện chủ đang muốn xuất thủ, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại. Liền tại cự chùy sắp đập chúng một khắc này, một màn quỷ dị xuất hiện, lớn như vậy sơn cốc truyền đến kịch liệt lắc lư, cứng rắn mặt đất, giống như rùa van một dạng, không ngừng mà nổ tung, xuất hiện một đạo lại một đạo khe rãnh. Không tốt, A Lỗ qua bỗng cảm giác không ổn, nếu như sơn cốc toàn bộ chìm xuống, bọn họ tất cả mọi người sẽ chìm vào vực sâu vô tận, cuối cùng bị vùi lấp trong đó. Xuất thủ Ba Bỉ Sơn thân thể mất thăng bằng, cự trùy mất đi chuẩn tâm, đập vào Liễu Vô Tà mấy trượng có hơn trên mặt đất, để nguyên bản chìm xuống sơn cốc tăng nhanh chìm xuống tốc độ. Mau lui lại, mau lui lại, A Lỗ quá bắt lớn, làm cho tất cả mọi người lui đến bên ngoài sơn cốc. Dưới sơn cốc nặng tốc độ càng lúc càng nhanh, trong khoảnh khắc công phu sau lưng xuất hiện một tòa cự hình hố to, bóng tối vô tận chi khí từ sâu dưới lòng đất xuất hiện. Đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đừng nhìn ta, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Mông Vinh lắc đầu, ta cũng không biết. Cổ Lương đi theo lắc đầu, Liền Lạc Hằng cũng không có cách nào lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà thỉnh thần linh nghiệm? Đứng tại phía trên thung lũng những tu sĩ loài người kia càng là đầy mặt mộng, liền tại bọn hắn cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, sơn cốc bắt đầu chìm xuống. Đứng khá xa những cái kia Ô Man tộc theo động khẩu rơi xuống dưới, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, kinh hãi nhất không gì bằng Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y điện chủ. Tiến vào sơn cốc một ngày thời gian, bọn họ chẳng hề làm gì, vì sao sơn cốc đột nhiên trầm xuống? Nghĩ đến vừa rồi Liễu Vô Tà đọc lên chú ngữ, hai người kìm lòng không được cùng một chỗ nhìn hướng Liễu Vô Tà, mời đầy trời thần linh. Cái này rõ ràng là Liễu Vô Tà thi triển chướng nhãn pháp. Ở đây tất cả mọi người nhìn ra, vậy cái này hố sâu lại là chuyện gì xảy ra? Ầm ầm, dưới sơn cốc nặng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong khoảnh khắc công phu tiếp cận 400 tên Ô Man tộc đại quân toàn bộ rơi xuống hố sâu bên trong, liền A Lỗ qua còn có Ba Bỉ Sơn đều không thể may mắn thoát khỏi. May mắn Liễu Vô Tà trước thời hạn mang theo Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ lùi đến sơn cốc chỗ sâu nhất, phiến khu vực này tương đối an toàn, nhìn qua sâu không thấy đáy thâm uyên. Liễu Vô Tà đôi mắt cuồng loạn, hắn còn đánh giá thấp hỗn độn chỉ trùng thủ đoạn. TTT, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh tại phía trên thung lũng truyền ra, thật ác độc thủ đoạn, một chiêu lừa giết nhiều như thế Ô Man tộc. Liễu Vô Tà cơ bản lấy được thông hướng trung tam vực danh ngạch. Quy Nguyên giáo thánh tử một mặt thổn thức nói, thử hỏi ở đây mọi người, người nào có thể làm đến đồng thời lừa giết mấy trăm tên Ô Man tộc đại quân? Huống hồ trong đại quân còn có hai tên đỉnh cấp linh thần cảnh tồn tại, khủng bố, quá kinh khủng, chạy tới những này nhân tộc tu sĩ, nhìn qua sâu không thấy đáy thâm uyên, một chút người vậy mà dọa đến hai chân như nhũn ra. Có thể đi vào tiểu thế giới, không có chỗ nào mà không phải là hạ tam vực đỉnh cấp thiên tài. Biết giờ phút này mới phát hiện, bọn họ cùng Liễu Vô Tà ở giữa chênh lệch, đâu chỉ một chút điểm, 10 tên sứ giả không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Tiểu thế giới bên trong xuất hiện biến cố lớn như vậy. Bọn họ vậy mà không biết chút nào, tiểu sơn cốc chìm xuống kéo dài 10 hơi tả hữu, từ trong hố sâu truyền lên tiếng kêu thảm thiết, ngay tại chậm rãi suy yếu, Liễu Vô Tà trên cánh tay ấn ký, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng, những cái kia linh thần cường giả còn chưa có chết, ngay tại theo lỗ hổng bò lên, ghé vào phía trên tung lũng những tu sĩ kia, một mực chú ý trong hố sâu động tĩnh, nhìn thấy A Lỗ qua còn có ba bỉ sơn bọn họ, ngay tại điên cuồng bò hướng mặt đất, trừ bọn họ bên ngoài, còn có mười mấy tên linh thần cảnh, bọn họ tu vi tương đối cao, rơi xuống hố sâu một khắc này, ngay lập tức bắt lấy hố sâu khu vực biên giới, cái này mới tránh thoát một kiếp, nhìn xem bò lên A Lỗ qua, Liễu Vô Tà sắc mặt âm u, lăn xuống đi, lấy ra phá nhật kiếm, hướng A Lỗ qua hung hăng chém xuống, vô tình kiếm cương, rơi vào A Lỗ qua trên thân thể, A Lỗ qua mười phần tức giận, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đổi vị trí, tránh đi Liễu Vô Tà một kiếm này, Liễu Vô Tà không ngừng xuất kiếm, ngăn cản A Lỗ qua đi lên. Ba bỉ sơn, ngươi nhanh hơn đi, ngăn cản hắn xuất thủ. A Lỗ qua hét lớn một tiếng, để ba bỉ sơn nhanh hơn đi, ngăn cản Liễu Vô Tà ra tay với hắn. Ba bỉ sơn từ mặt khác một bên bò lên, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y Điện Chủ cấp tốc xuất thủ. Ngăn cản ba bỉ sơn đi lên, mặt khác mấy cái khu vực, còn có không ít linh thần cảnh trèo lên trên. Liễu Vô Tà cùng Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ chỉ có thể kiềm chế A Lỗ qua cùng ba bỉ sơn. Lại không cách nào ngăn cản mặt khác Ô Man tộc cường giả. Ba bỉ sơn thực lực cường đại, chỉ dựa vào Tuyết Y Điện Chủ cùng Nam Cung Nghiêu Cơ căn bản ngăn cản không nổi. Mấy cái phóng tung bắn, liền bò tới trên mặt đất, lăn đi, cự trùy vung vẩy, đem Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y Điện Chủ hất bay. Một cái bắn ra, ba bỉ sơn hướng Liễu Vô Tà tiến lên, sơn cốc mặc dù sụp đổ, còn có không ít địa phương có thể đặt chân, mấy cái phóng tung bắn, liền đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, Liễu Vô Tà, chịu chết đi, ba bỉ sơn vô cùng phẫn nộ, một trùy này nén giận mà phát, buộc Liễu Vô Tà lui về. Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đành phải từ bỏ ra tay với A Lỗ qua. Giờ kiếm về đỡ, keng, một cỗ cường hoành sóng khí, càn quét mà ra, Liễu Vô Tà cảm giác cánh tay của mình sắp đã tê dần. Ba bỉ sơn thực lực, muốn so A Hùng đạt cường hoành mười mấy lần, thân thể một cái cuốn ngược, rơi xuống đến bên ngoài hơn 10 trượng, ba bỉ sơn thừa thắng xông lên, không cho Liễu Vô Tà cơ hội thở dốc, thừa dịp ba bỉ sơn cơ hội xuất thủ, A Lỗ qua thành công từ thế giới ngầm bò lên, cực kỳ chật vật, trên thân khắp nơi đều là tổn thương. Bò lên một khắc này, âm độc ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, "Liễu Vô Tà, ta muốn để ngươi sống không bằng chết." A Lỗ qua bấn rách cả mí mắt, phát ra cuồng loạn gầm rú, dẫn đầu trước đến 400 người đại quân, trừ mười mấy tên linh thần cảnh sống sót, mặt khác toàn bộ hủy diệt, mặt khác mười mấy tên linh thần cảnh lần lượt bò lên, rất nhanh cùng A Lỗ qua bọn họ tụ lại, trừ bọn họ bên ngoài, Huyết lão quái cũng tại trong đó, "Kiệt kiệt kiệt, các ngươi cũng đừng tùy tiện giết hắn, ta còn muốn ăn huyết nhục của hắn." Huyết lão quái đi ra, phát ra tiếng cười quái dị, A Lỗ qua nhặt thoáng qua huyết lão quái, không có mở miệng nói chuyện, đối mặt mười mấy tên linh thần cảnh vây công, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại khóe miệng còn toát ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Bọn họ đem Liễu Vô Tà vây ở một chỗ nhỏ hẹp địa phương. Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y Điện Chủ không cách nào tới cứu giúp. Liễu Vô Tà, sắp chết đến nơi, ngươi còn có cái gì di ngôn? Walter đi ra, hắn giờ phút này cũng là vết thương chằng chịt, nhất là trên cánh tay. Nhiều một đạo thước dài lỗ hổng, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo, các ngươi cùng lên đi, Liễu Vô Tà vung tay lên, để bọn họ đồng loạt ra tay, đứng tại phía trên thung lũng những tu sĩ kia, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, bọn họ triệt để nhìn không hiểu Liễu Vô Tà, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì, một cái A Lỗ qua, liền có thể muốn hắn mệnh, vậy mà còn muốn để bọn họ mọi người cùng một chỗ liên thủ. Mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy nghi hoặc, đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả, hai mặt nhìn nhau, bọn họ suy nghĩ nát óc. Cũng không nghĩ ra Liễu Vô Tà còn có thủ đoạn gì nữa không có xuất ra. A Lỗ qua gệt để bị Liễu Vô Tà chọc giận, quát chói tai một tiếng, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, A Lỗ qua dẫn đầu đông đảo cao thủ, một mạch hướng Liễu Vô Tà giết đi qua, đối mặt giết tới mười mấy tên linh thần cảnh, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý bọn họ đánh tới, bốn phía đều là thâm uyên, Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, các loại lộng lẫy chiêu thức, phô thiên cái địa hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, dù cho là thập đại sứ giả xuất thủ, cũng cứu không được Liễu Vô Tà. Không biết lúc nào, từ hố sâu biên giới chỗ bò lên một đầu nhỏ bé côn trùng, lặng lẽ chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, vô số ánh mắt tụ tập tại trên người Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà nguy rồi, ghé vào phía trên thung lũng tu sĩ một mặt vẻ tiếc nuối. Một đời thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc, không thích hợp, không thích hợp. Liễu Vô Tà quá bình tĩnh. Quy Nguyên giáo mấy tên thánh tử tụ tập cùng một chỗ, bọn họ không ngừng bắt đầu. Hừ, liền tính hắn có thông thiên thủ đoạn, cũng không thay đổi được kết cục. Đứng tại cách đó không xa Phong Thần các thánh tử muốn rách cả mí mắt nói. Bọn họ cuối cùng có thể báo thù rửa hận, liền tại tất cả công kích sắp đến Liễu Vô Tà quanh thân một khắc này. Diệt thần y, Liễu Vô Tà đột nhiên lấy ra diệt thần y, từ không gian thu hẹp bên trong trốn ra được. Ngay sau đó, hét lớn một tiếng, vang vọng thương khung, chương 3386, thành công tấn cấp. Mắt thấy Liễu Vô Tà liền muốn mệnh mất A Lỗ qua đám người chi thủ. Liền tại thời khắc mấu chốt này, Liễu Vô Tà lấy ra diệt thần y, từ nhỏ hẹp khe hở bên trong trốn ra được. Người bình thường không cách nào tại tiểu thế giới bên trong phi hành. Nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói, những này đều không phải vấn đề. Mượn nhờ diệt thần y cướp đến giữa không trung, sau đó mở rộng côn bằng cánh chim. Ngay sau đó, một đạo quát chói tai âm thanh, vang vọng thương khung, bảo cho ta. Âm thanh tựa như lôi minh đồng dạng, phát ra cuồn cuộn sóng âm, phóng tới bốn phương tám hướng, ghé vào phía trên thung lũng những tu sĩ loài người kia. Bọn họ hoàn toàn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Liễu Vô Tà vừa rồi đứng thẳng địa phương, truyền đến một cỗ kịch liệt oanh minh, huyết lão quái liền đứng tại A Lỗ qua cùng ba bỉ sơn chính giữa. Thân thể đột nhiên phồng lên, linh thần bát trọng tự bạo, đủ để nổ chết đồng dạng chân thần cảnh. Âm âm, tiếng nổ tung liên tục không ngừng. Đứng tại sâu trong thung lũng Nam Cung Nghiêu Cơ cùng với Tuyết Y Điện Chủ còn có 15 tên. Thánh tử, bọn họ cảm giác lỗ tai của mình đều muốn nổ tung. Cường hoành sóng xung kích, đem sơn cốc san thành bình địa, đại lượng núi đá, từ bên trên nện xuống đến, Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ tránh cũng không thể tránh. Điện Chủ, bắt lấy sợi dây, Liễu Vô Tà lấy ra một sợi dây thừng, rơi vào Nam Cung Nghiêu Cơ trước mặt bọn hắn, lại không rời đi, bảo tạc tạo thành dư âm, sẽ nháy mắt đem bọn họ thôn phệ hết, không có cái gì do dự, mọi người bắt lấy sợi dây. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, mang theo bọn họ từ trong sơn cốc bay ra, đem bọn họ chuyển rời đến khu vực an toàn, nhưng trong sơn cốc tiếng nổ tung còn đang không ngừng lan tràn, huyết lão quái tự bảo tạo thành sóng xung kích, đem Lỗ Qua còn có ba bỉ sơn đám người hất bay đi ra, thân thể tại trên không không ngừng va chạm, phốc phốc phốc, nhận đến xung kích lớn nhất chính là những cái kia bình thường linh thần cảnh. Trong khoảnh khắc công phu, liền bị dư âm chấn vỡ thịt nhục thân, chết không thể chết lại, Walter thậm chí còn không biết phát sinh cái gì. Vì sao cùng hắn cùng một chỗ trước đến huyết lão quái đột nhiên lựa chọn tự bảo? Vừa rồi hắn không phải luôn miệng nói muốn ăn Liễu Vô Tà huyết nhục sao? Khó chịu nhất vẫn là A Lỗ Qua cùng ba bỉ sơn. Bọn họ tu vi tương đối cao, huyết lão quái tự bảo đem bọn họ hất bay, lại không cách nào đem triệt để chém giết. Trên sơn cốc trống không, xuất hiện một tòa lỗ đen, bắt đầu từng bước xâm chiếm tất cả xung quanh, nguyên bản xuất hiện hố sâu, thay đổi đến càng khủng bố hơn, dẫn đến ghé vào phía trên những tu sĩ loài người kia không ngừng rơi xuống, mau trốn, mau trốn, nơi này sắp sụp đổ. Tu sĩ nhân tộc không ngừng hướng nơi xa chạy đi, để tránh bị lỗ đen thôn phệ hết. Đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả, bọn họ không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bọn họ nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính tới, huyết lão quái đã bị Liễu Vô Tà khống chế, thậm chí bằng lòng vì hắn đi chịu chết, đến cùng là thủ đoạn gì, có thể để đường đường cao cấp linh thần cảnh hung hãn không sợ chết. Nổ tung tạo thành dư âm, kéo dài 10 hơi thời gian, vô tận bụi bặm, cái này mới chậm rãi biến mất. Theo nồng đậm khói, Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, tìm kiếm A Lỗ Qua cùng ba bỉ sơn thi thể. Hai người bọn họ đều là đỉnh cấp linh thần cảnh, như có thể luyện hóa, tuyệt đối có thể để cho hắn thực lực lại có thể tăng lên một mảng lớn. Ở bên kia, quỷ mưu rất nhanh khóa chặt A Lỗ Qua cùng ba bỉ sơn thân thể. Bọn họ bắt lấy hố sâu biên giới nham thạch, cũng không rơi xuống đến trong hố sâu đi. Mặt khác, Ô Man tộc liền không có vận khí tốt như vậy, cơ bản bị huyết lão quái nổ chết. A Lỗ Qua cùng ba bỉ sơn thoi thóp nhìn xem bay tới Liễu Vô Tà, bọn họ trái tim đều đang chảy máu. Các ngươi không nghĩ tới a, cường đại như thế đội hình lại bị ta toàn bộ hủy diệt. Liễu Vô Tà ngồi xổm xuống đối với A Lỗ Qua nói, hèn hạ, ngươi quá hèn hạ. A Lỗ Qua tức giận chửi ầm lên, hắn mặc dù bị cầm tù tại tiểu thế giới bên trong, nhưng thân phận địa vị bày ở nơi này, sống đến coi như thoải mái. Theo Liễu Vô Tà xuất hiện, tất cả những thứ này cũng thay đổi. Bình bất yếm trá, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem thôn phệ đi xuống, tiếp lấy lại đi đến ba bỉ sơn trước mặt, vẫn như cũ là một bộ mỉm cười bộ dạng. Vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng sao, tuyên bố muốn giết ta, hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, ngươi động thủ a. Liễu Vô Tà bộ này tức chết người không muốn mặc bộ dáng tức giận đến ba bỉ sơn phun ra một cái lão huyết, thân thể khống chế không nổi, hướng trong thâm uyên rơi xuống đi. Thu, thừa dịp ba bỉ sơn thân thể còn không có rơi xuống đến trong thâm uyên, thôn thiên thần đỉnh rất nhanh xuất hiện, đem hắn cùng một chỗ thôn phệ hết. Đến đây, một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu cuối cùng tuyên bố kết thúc. Mặt khác Ô Man tộc nhận được tin tức một khắc này, nhộn nhịp trốn đi, không dám đi ra báo thù cho A Lỗ Qua. Đi mau, sơn cốc xung quanh còn có không ít phong thần các dư nghiệt, gặp Liễu Vô Tà không có chết, nhộn nhịp hướng nơi xa bỏ chạy. Giam cầm, tất nhiên gặp, Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ đi, giống như trước đó, lau đi trí nhớ của bọn hắn, phế bỏ tu vi của bọn họ, từ đó về sau, chỉ có thể biến thành một tên phế nhân. Mặt khác không liên quan tông môn đệ tử, âm mầm vui mừng, may mắn không có đắc tội Liễu Vô Tà, không phải vậy kết quả của bọn hắn, liền cùng phong thần các thánh tử đồng dạng. Liễu Vô Tà sở dĩ làm như vậy, hắn mục đích chính là buồn nôn Lạc Hằng, đứng tại trên bầu trời Lạc Hằng, giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ, vừa rồi hắn còn lời thề son sắt nói, Liễu Vô Tà không cách nào từ A Lỗ Qua đám người trong tay sống sót. Kết quả ngược lại tốt, nhanh như vậy liền bị đánh mặt, yêu nghiệt, tiểu tử này chính là một cái yêu nghiệt a. Cổ Lương đứng thẳng người, duỗi cái lưng mệt mỏi, gọi thẳng Liễu Vô Tà là yêu nghiệt. Khảo hạch mặc dù còn sót lại hơn 2 ngày thời gian, nhưng còn lại những ngày này, liền thay đổi đến tẻ nhạt vô vị, không ai có thể làm đến Liễu Vô Tà điểm này, có thể trong thời gian cực ngắn, đồng thời tru sát vài trăm người. Đại lượng tiên thần điện thánh tử nhận được tin tức về sau, đang từ bốn phương tám hướng chạy đến, cùng điện chủ tụ lại, thời gian từng giờ trôi qua, còn lại những thời giờ này, Liễu Vô Tà mang theo điện chủ bọn họ, lại tới một lần thanh tẩy, trợ giúp tiên thần điện, cầm tới càng nhiều danh ngạch, làm quét sơn tuyên bố kết thúc một khắc này, mọi người như thả phụ trọng, những cái kia vô vọng tấn cấp thiên kiêu bọn họ, đã sớm nghĩ kết thúc cái này gian nan cuối cùng mấy ngày. Tiểu thế giới xuất khẩu mở ra, mọi người lần lượt đi ra, tiến vào hơn một vạn người, đi ra chỉ có 5.000 người tới, tiếp cận một nửa tu sĩ. Chết tại Ô Man nhân thủ, nhìn xem môn hạ đệ tử tổn thất nặng nề, canh giữ ở tại chỗ các đại tông môn trưởng giáo, trái tim đều đang chảy máu, ngược lại thiên thần điện tổn thất liền thiếu đi rất nhiều. Tuy có tổn thất, tối thiểu tại trong giới hạn chịu đựng, mời giơ lên cánh tay của các ngươi, hiện tại thống kê xếp hạng, 30 người đứng đầu mới có tư cách tiến về trung tam vực. Quách Sơn không muốn cùng bọn họ nói nhảm đi xuống, làm cho tất cả mọi người giơ cánh tay lên, bọn họ muốn kiểm tra xếp hạng tình huống, còn sống đi ra thiên kiêu bọn họ, nhộn nhịp giơ cánh tay lên. Từng đạo kỳ quái ấn ký, theo cánh tay của bọn hắn, xoay quanh tại bọn hắn trên đỉnh đầu, có chút chỉ có một hai đạo, có chút một đạo cũng không có, thậm chí, xuất hiện gần trăm đạo, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y điện chủ góp nhặt thật là nhiều ấn ký. Không thể thu hoạch được quá nhiều ấn ký thiên kiêu, đối với các nàng bắn ra tới ánh mắt hâm mộ, lần khảo hạch này, không ít người đột phá đến linh thần cảnh, để hạ tam vực thực lực tổng hợp, tăng lên một mảng lớn, Quách Sơn ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Bởi vì Liễu Vô Tà còn không có giơ lên cánh tay của mình. Bên trong tất cả mọi người mặt, Liễu Vô Tà chậm rãi giơ lên cánh tay phải của mình. Giơ lên một khắc này, đại lượng ấn ký, tựa như vô số cây rắc rối phức tạp sợi đằng, dây dưa không ngừng, thật nhiều, thật là nhiều ấn ký. Không có tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà tru sát Ô Man tộc những thiên kiêu kia. Phát ra hoảng sợ âm thanh, đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả mặc dù biết xếp hạng, nhìn thấy hơn 500 đạo ấn ký, vẫn là toát ra vẻ chấn động. Thiên vực khảo hạch phát triển mấy chục vạn năm, thành tích tốt nhất, thu hoạch được 300 đạo ấn ký, Liễu Vô Tà chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền phá vỡ kỷ lục này, cuối cùng mấy ngày, Liễu Vô Tà căn bản không có xuất thủ, nếu như tiếp tục săn giết, ấn ký số lượng sẽ còn không ngừng gia tăng. Quách Sơn vẫy bàn tay lớn một cái, ấn ký nhiều nhất 30 người, thân thể không bị khống chế, bị hắn nâng lên phía trước, chúc mừng các ngươi, thành công tấn cấp. Quách Sơn ánh mắt nhìn hướng 30 người, trên mặt ý cười nói, những người này bên trong có lẽ có người sau này sẽ ngự trị ở bên trên bọn họ. Cho nên lúc này, nhất định phải giữ gìn mối quan hệ. Các ngươi mau nhìn, thiên thần điện vậy mà nhiều đến 20 người, chưa thể tấn cấp những cái kia thiên kiêu. Phát ra trận trận tiếng kinh hô, hạ tam vực các đại siêu nhất lưu tông môn trưởng giáo. Chỉ có thể phát ra bất đắc dĩ, cười khổ âm thanh. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, thiên thần điện có thể thu được nhiều như thế danh ngạch. Cùng Liễu Vô Tà có lẽ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Những người khác có thể rời đi. Quách Sơn phất phất tay. Để mặt khác không cho phép ai có thể rời đi nơi đây, tiếp xuống bọn họ muốn cùng 30 vị tấn cấp người. Trao đổi đến tiếp sau sự tình, Đô Thiên Hóa liền vội vàng tiến lên, cùng điện chủ nói gì đó, Liễu Vô Tà mở ra thái hoang thế giới, đem hậu thổ vô thần thả ra, ta đã để người thông báo cộng công còn có đế giang bọn họ. Không bao lâu, liền sẽ đi tới hạ tam vực, những này vũ khí đầy đủ các ngươi phát triển một đoạn thời gian rất dài. Liễu Vô Tà lời nói thâm thía đối với hậu thổ vô thần nói, hậu thổ vô thần tấn thăng linh thần cảnh về sau. Bất luận là khí chất, vẫn là dung mạo, đều phát sinh một chút biến hóa, dáng dấp càng thêm mê hồn, đa tạ, hậu thổ vô thần hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, có những này vũ khí, vu tộc liền có thể càng tốt phát triển, tiểu sư đệ, đến trung tam vực, mau chóng đứng vững gót chân, bọn họ liền giao cho ngươi, nhất định muốn chiếu cố tốt mọi người. Đô Thiên Hóa đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, Sau đó hai người thật chặt ôm nhau cùng một chỗ, vừa rồi điện chủ đem tất cả mọi chuyện toàn bộ bàn giao cho Đô Thiên Hóa. Triệt đề tháo xuống điện chủ chức vụ, đại sư huynh, bảo trọng, Liễu Vô Tà trịnh trọng nhẹ gật đầu, mặt khác mấy cái tông môn, cũng thu hoạch được một hai cái danh ngạch, ngay tại lưu luyến chia tay, đại ca ca, ta quyết định lưu tại Hạ Tam Vực, ngồi tại thủy tổ thụ phía dưới Hắc Tử, đột nhiên mở miệng nói chuyện, vì cái gì, Liễu Vô Tà vội vàng hướng Hắc Tử hỏi, ta tỉnh lại rất nhiều ký ức, trong đó có chút ký ức liền tại Hạ Tam Vực, ta cần tự mình đi nghiệm chứng một chút, ngươi đi Trung Tam Vực chờ ta, trừ khảo hạch bên ngoài, còn có rất nhiều phương pháp, đều có thể tiến về Trung Tam Vực. Hắc Tử cũng giải thích không rõ ràng, trí nhớ của hắn, ngay tại chậm rãi sống lại, cần hắn một chút xíu đi tìm mất đi đồ vật. Liễu Vô Tà cũng biết, khảo hạch là nhất đường tát một con đường, mặt khác rất nhiều thần vực, đồng dạng có thông hướng Trung Tam Vực thông đạo, lần khảo hạch này, Hạ Tam Vực còn có rất nhiều thiên kiêu Liễu Vô Tà cũng không gặp phải. Ví dụ như Phong Ma Cốc Nghiêm Phi Hành, hắn thiên phú, là Liễu Vô Tà tại Hạ Tam Vực gặp phải tất cả thiên kiêu bên trong. Xếp hạng cực kỳ cao tồn tại, nếu như hắn tham gia khảo hạch, tuyệt đối có thể thu được một cái danh ngạch, vì sao đến nay chưa từng xuất hiện. Chương 3387, đến Trung Tam Vực. Tất nhiên là Hắc Tử yêu cầu, Liễu Vô Tà cũng không tốt ép buộc, vậy chính ngươi chú ý an toàn, nếu như không có chỗ để đi, liền đi Thiên Thần Điện, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi tìm tới đường về nhà. Liễu Vô Tà rất rõ ràng, Hắc Tử những năm này, một mực tại tìm về nhà đường. Hắc Tử nhẹ gật đầu, thực lực của hắn bây giờ, tại Hạ Tam Vực cơ bản có thể xông pha, có thể uy hiếp đến hắn, ít càng thêm ít. Bảo trọng, Đô Thiên Hóa còn có những cái kia chưa thể tấn cấp đệ tử. Hướng Liễu Vô Tà còn có Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ ôm quyền. Chúc bọn họ tại Trung Tam Vực, phát triển thuận lợi, chén trà nhỏ về sau, trong chàng chỉ còn lại 30 tên tấn cấp thiên kiêu. Các đại tông môn trưởng giáo, dẫn đầu còn thừa đệ tử ngồi phi thuyền rời đi, 10 tên sứ giả từ trên bầu trời rơi xuống, ánh mắt của bọn hắn, một cách lạ kỳ rơi vào Liễu Vô Tà trên người một người. Liễu Vô Tà, đây là Thiên Lam Tông nội môn đệ tử lệnh bài. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Thiên Lam Tông, ta cam đoan ngươi trực tiếp vượt qua ngoại môn, tấn thăng nội môn đệ tử, mà còn đãi ngộ muốn so những cái kia bình thường nội môn đệ tử còn muốn tốt. Không đợi những người khác mở miệng nói chuyện, Quách Sơn trực tiếp đi tới, kín đáo đưa cho Liễu Vô Tà một cái lệnh bài, cho Liễu Vô Tà chỉnh sửng sốt, vô sỉ, Quách Sơn ngươi quá vô sỉ. Mặt khác sứ giả thấy thế, giận mắng Quách Sơn vô sỉ, Quách Sơn, ngươi thật đúng là có quyết đoán, hắn mặc dù thiên phú không tồi, bất quá cảnh giới chỉ có thần quân cảnh. Cưỡng ép cho hắn nhét vào nội môn đệ tử, ngươi đây là muốn bồi dưỡng hắn, vẫn là muốn hại hắn. Cổ Lương hướng Quách Sơn trợn trắng mắt, mặc dù Quách Sơn là hảo ý, nhưng tại nơi có người đều rõ ràng, Trung Tam Vực cạnh tranh trình độ tàn khốc, xa muốn so Hạ Tam Vực còn kinh khủng hơn, lấy Liễu Vô Tà thiên phú, tự nhiên có thể trở thành nội môn đệ tử, nhưng cảnh giới quá thấp, mặt khác nội môn đệ tử khẳng định không phục, hậu quả tự nhiên có thể nghĩ. Cái này, Quách Sơn vẫn thật không nghĩ tới điểm này, nếu như Liễu Vô Tà là linh thần cảnh, lại coi là chuyện khác. Mà lại Liễu Vô Tà chỉ có thần quân bát trọng, Liễu Vô Tà, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Lưỡng Nghi Phủ, ta có thể cho ngươi thân thỉnh có thể so với nội môn đệ tử đãi ngộ. Dạng này đã bảo vệ ngươi, cũng có thể để tải cực lớn trình độ nâng lên thăng chính mình tu vi. Cổ Lương gặp Quách Sơn do dự, vội vàng đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, đem lệnh bài trong tay của hắn, lại kín đáo đưa cho Quách Sơn, Liễu Vô Tà đầu ông ông, bọn họ hứa hẹn chỗ tốt, hắn tin tưởng đều có thể thực hiện, có thể là mục tiêu của hắn, là gia nhập Thiên Thần Điện. Thực hiện đối lão quái đầu hứa hẹn, gia nhập chúng ta thần mộng các đi. Trần Tứ lúc này mở miệng nói, mục tiêu của bọn hắn là muốn cho Liễu Vô Tà kéo vào chính mình trận doanh bên trong tới. Chỉ có Lạc Hằng, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không có mở miệng nói chuyện, nhưng cũng có một bộ phận sứ giả, bọn họ trực tiếp từ bỏ Liễu Vô Tà, đi chọn lựa mặt khác người kế tục, có thể tấn cấp 30 người, thiên phú cũng không tệ. Liễu Vô Tà, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thần Thủy Tông? Hoa Thiên Đô đột nhiên mở miệng nói, nghe đến thần Thủy Tông. Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, hắn nhớ tới thê tử Từ Lăng Tuyết, liền tại Thần Thủy Tông tu luyện, đối mặt các đại sứ giả mời chào, Liễu Vô Tà từng cái từ chối, để các đại sứ giả rất là không hiểu. Liễu Vô Tà, ngươi là Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện đệ tử, mặc dù ta không có quyền lợi ngăn cản ngươi gia nhập mặt khác tông môn, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể gia nhập Trung Tam Vực Thiên Thần Điện, tối thiểu là đồng căn đồng nguyên, cái khác ta không dám hứa chắc ngươi, ta có thể cam đoan ngươi có thể thu được giống nhau tài nguyên. Tuyệt đối sẽ không để các ngươi nhận đến đãi ngộ không công bằng. Mông Vinh đi tới, lời nói thâm thía đối với Liễu Vô Tà nói, tấn cấp đệ tử, có quyền lợi chọn lựa mình thích tông môn, chưa hẳn nhất định muốn gia nhập Thiên Thần Điện, bất quá Mông Vinh vẫn là hy vọng Liễu Vô Tà có thể gia nhập Thiên Thần Điện. Trừ Thiên Thần Điện 20 người, mặt khác 10 tên thiên kiêu đã chọn tốt tông môn của mình, cơ bản các đại tông môn đều có thu hoạch, chúng ta nguyện ý gia nhập Thiên Thần Điện, Liễu Vô Tà đại biểu mọi người, cùng nhau gia nhập Thiên Thần Điện, rất tốt. ta đại biểu Trung Tam Vực Thiên Thần Điện, hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Mông Vinh cao hứng phi thường, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, lần này thiên vực khảo hạch, bọn họ Thiên Thần Điện, trọn vẹn thu nạp 20 tên thiên kiêu, nghe đến Liễu Vô Tà lựa chọn Thiên Thần Điện, mặt khác sứ giả cũng không tốt lại nói cái gì, thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ lên đường tiến về Trung Tam Vực. Thiên khung rách ra khe hở, ngay tại chậm rãi khép lại không rời đi, chỉ có thể từ mặt khác thần vực trở về Trung Tam Vực. Mông Vinh vung tay lên, lấy ra một đạo cùng loại phi thuyền đồng dạng pháp bảo. Tất cả mọi người đi vào. Mông Vinh để bọn họ tiến vào bên trong. Phải, lần này Thiên Thần Điện tấn cấp 20 người bên trong. 15 người đạt tới linh thần cảnh, chỉnh thể đội hình vẫn là rất khổng lồ. Mông Vinh đem phi thuyền bỏ vào trong túi, sau đó thả người nhảy lên, hướng thương khung bay đi. Mặt khác sứ giả thấy thế, nhộn nhịp biến mất tại nguyên chỗ, quay trở về Trung Tam Vực, xuyên qua ước chừng nửa canh giờ. Mông Vinh tốc độ đột nhiên thả chậm xuống, đem trong ngực phi thuyền lấy ra, cấp tốc phóng to, biến thành một tòa cự hình phi thuyền, bên trong cái gì cần có đều có, bao gồm chính Mông Vinh, đều tiến vào phi thuyền bên trong. Tại Trung Tam Vực, thiên thần dĩ nhiên có thể phi hành, nhưng tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh. Chúng ta đến Trung Tam Vực sao? Nhìn qua phía ngoài thế giới, Thiên Thần Điện mọi người mặt lộ vẻ mặt hưng phấn, chỉ có Nam Cung Nghiêu Cơ, Tuyết Y Điện Chủ còn có Liễu Vô Tà ba người sắc mặt tương đối bình tĩnh. Nơi xa núi non trùng điệp, vô số quý hiếm dị thú từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua, nặng nề thiên địa pháp tắc tựa như dòng lũ sắt thép đồng dạng tràn vào phi thuyền bên trong, để mỗi người hô hấp thay đổi đến càng ngày càng nặng nề, thật cường hoành thiên địa pháp tắc. Liễu Vô Tà thầm giật mình, tiểu thế giới bên trong thiên địa pháp tắc so sánh với Trung Tam Vực vẫn là chênh lệch rất lớn, không những thiên địa pháp tắc kiên cố, nơi này hình dạng mặt đất càng thêm cổ lão, một chút biến mất đã lâu cây cối vậy mà tại Trung Tam Vực khắp nơi có thể thấy được. Chúng ta đến Trung Tam Vực, bất quá tiến vào tông môn phía trước các ngươi còn có một tràng khảo hạch, trận này khảo hạch liên quan đến các ngươi tương lai vận mệnh. Mông Vinh đứng tại phi thuyền bên trong đối với 20 người nói, còn có khảo hạch? Nghe đến khảo hạch còn không có kết thúc, mọi người hai mặt nhìn nhau, các ngươi tất cả không biết Hạ Tam Vực chỉ là trong đó một chỗ khảo hạch mà thôi, cùng loại với Hạ Tam Vực vị diện không dưới mười mấy cái, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, mặt khác vực cũng có một chút thiên kiêu thông qua khảo hạch phương thức tiến vào Trung Tam Vực, không biết năm nay mặt khác vực lại có bao nhiêu người có thể gia nhập Thiên Thần Điện. Mông Vinh vội vàng cho bọn họ giải thích một lần, thì ra là thế. Mọi người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, chẳng lẽ nói Nghiêm Phi Hạnh tiến về mặt khác thần vực tham gia khảo hạch? Phong Ma Cốc tác phong làm việc cùng Hạ Tam Vực các đại tông môn không hợp nhau, rất nhiều hoạt động chưa từng tham gia. Được sứ giả, có thể cụ thể nói một chút tiếp xuống khảo hạch cái gì sao? Từ Tuyết Y Điện Chủ sau lưng đi ra một tên tuổi trẻ thiên kiêu, người này kêu Trúc Sơn Chi, thiên phú không tồi, vừa tiến vào tiểu thế giới liền đột phá đến linh thần cảnh. Chúng ta trước cùng mặt khác vực đuổi trở về Thiên Thần Điện sứ giả tụ lại, cuối cùng sẽ mang theo các ngươi tiến về mặt khác một chỗ, tất cả vực đi lên thiên kiêu tham gia một tràng lịch luyện, trận này lịch luyện sẽ có rất nhiều khen thưởng cho các ngươi tại Trung Tam Vực đánh tốt căn cơ. Mông Vinh đơn giản cùng bọn họ giảng giải một cái khảo hạch quy củ, cũng không phải là đem bọn họ đưa đến Trung Tam Vực liền có thể gia nhập Thiên Thần Điện. Hạ Tam Vực tu sĩ muốn thu hoạch được Trung Tam Vực tán thành cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần đi qua tầng tầng sàng chọn, khảo hạch sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Trúc Sơn Chi hỏi lần nữa, đây cũng là đệ tử khác cân nhắc vấn đề, bọn họ cửu tử nhất sinh, mới từ tiểu thế giới bên trong giết ra tới, còn không có gia nhập Thiên Thần Điện, lại phải kinh lịch khảo hạch, cho dù ai trong lòng đều có ý nghĩ, có nhất định mức độ nguy hiểm, nhưng không phải rất lớn. Mông Vinh cũng nói không rõ ràng, nguy hiểm mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ tồn tại, liền nhìn ngươi làm sao đi tìm hiểu. Phía trước liền nói cho bọn họ, Trung Tam Vực trình độ tàn khốc, xa muốn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nghe đến uy hiếp không phải rất lớn, mọi người cũng liền yên lòng. Được sứ giả, mặt khác vực chọn lựa đi lên các thiên tài, cùng chúng ta so sánh, tu vi làm sao? Nam Cung Nghiêu Cơ giờ phút này đã tháo bỏ xuống điện chủ thân phận. Thân phận của nàng bây giờ, đi theo nơi có đệ tử đồng dạng, nói như thế nào đây? Cao có thấp có a, có mấy cái vực không sai, bọn họ tiếp cận Trung Tam Vực, thực lực tổng hợp hơi cao, các người gặp phải bọn họ, tận khả năng không nên trêu chọc. Mông Vinh không có kỹ càng nói rõ, nhưng từ hắn trong lời nói có thể nghe được, Hạ Tam Vực bởi vì khoảng cách Trung Tam Vực xa nhất, chọn lựa đi lên người kế tục rất là bình thường. Liễu Vô Tà một mực không nói chuyện, vực ngoại thế giới hắn nhận biết Ngô Uyên, đến từ Mặc Vực, khoảng cách Trung Tam Vực rất gần, chỉ cần tăng lên tới linh thần tứ trọng liền có thể tiến vào Trung Tam Vực. Trừ Mặc Vực bên ngoài còn có Sương Mù Vực, đẳng cấp muốn so Mặc Vực còn muốn cao. Đặng Hình Viêm liền đến từ Sương Mù Vực, người này mẫu thân chính là Trung Tam Vực tu sĩ, bất luận là nội tình vẫn là thiên phú, xa không phải Hạ Tam Vực tu sĩ có khả năng bằng được. Vô Tà, ngươi tại sao không nói chuyện? Gặp Liễu Vô Tà không nói một lời, Tuyết Y điện chủ hướng hắn hỏi, muốn chút sự tình. Liễu Vô Tà ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, bất kể như thế nào, hắn đều muốn thông qua khảo hạch, tại Trung Tam vực đứng vững gót chân, chỉ có dạng này mới có thể tìm được trong truyền thuyết vận mệnh thánh điện. Chúng ta sắp đến. Mông Vinh điều khiển phi thuyền, lấy cực nhanh tốc độ qua lại không gian bên trong, phi hành đại khái hơn một canh giờ, chậm rãi giáng lâm tại một chỗ cao lớn trên bình đài. Kỳ quái là, bình đài xung quanh mấy trăm dặm đều là mênh mông vô bờ sơn mạch, chúng ta đến sớm, mặt khác vực sứ giả còn chưa tới. Mông Vinh mở ra phi thuyền, để bọn họ có thể tại trên bình đài hoạt động, trước thời hạn thích ứng một cái Trung Tam vực pháp tắc. 20 người lần lượt rời đi phi thuyền, đi tới trên bình đài. Liễu Vô Tà thường xuyên tại Càn Khôn phòng bên trong tu luyện, đối Trung Tam vực pháp tắc không có quá lớn kinh ngạc, tương tự những người khác bước vào Trung Tam vực một khắc này, mỗi người hưng phấn vô cùng. Liễu Vô Tà nhìn ra xa xa, thưởng thức Trung Tam vực phong cảnh. Lăng Tuyết, ta rất nhanh liền có thể tới tìm ngươi, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Liền tại bọn hắn xuống không bao lâu, nơi xa thương khung truyền đến từng trận tiếng xé gió, lại là mấy chiếc phi thuyền thành công đến bình đài. Bọn họ cùng Mông Vinh tòa này phi thuyền một dạng, rơi xuống về sau, mở ra phi thuyền, đem bên trong thông qua tấn cấp thiên kiêu bọn họ phóng ra. Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y điện chủ bọn họ tụ tập lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chỗ, ánh mắt nhìn hướng rơi xuống ba chiếc phi thuyền, chúng ta cuối cùng đến Trung Tam vực. Từ chiếc thứ nhất phi thuyền bên trong, đi ra một tên thân hình cao lớn nam tử, người này vừa ra tay, hùng hậu linh thần chi khí, càn quét bốn phía, đỉnh cấp linh thần cảnh. Nhìn người nọ tu vi một khắc này, Trúc Sơn Chi còn có mặt khác thiên thần điện đệ tử. Hít sâu một hơi, chương 3388, lớp đầu tiên. Bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, đôi mắt bên trong toát ra một tia kinh hãi chi sắc. Từ niên kỷ nhìn lại, người này so Liễu Vô Tà lớn hơn không được bao nhiêu. Tuổi còn trẻ, liền đạt tới loại này tu vi, thả tới Trung Tam vực, cũng coi là yêu nghiệt. Từ phi thuyền bên trên lần lượt đi xuống 5 người, từng cái khí tức cường hoành, thực lực yếu nhất cũng có linh thần tứ trọng. Cái cuối cùng xuống chính là một tên thiên thần điện, một tên khác sứ giả. Hạ phi thuyền về sau, để bọn họ tự do hoạt động, bên cạnh hai tòa phi thuyền từ từ mở ra, cùng phía trước tòa kia phi thuyền một dạng, đi xuống mấy tên nam nữ trẻ tuổi. Tu vi của bọn họ mặc dù không có tòa thứ nhất phi thuyền cường đại như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường. Thực lực cao nhất có linh thần thất trọng, thấp nhất linh thần nhị trọng, ba tòa thuyền cộng cả lại 12 người, số lượng cũng không phải rất nhiều. Trong đó một tòa phi thuyền liền xuống đến hai người. Lộ sư huynh, các ngươi cuối cùng đã tới. Mông Vinh liền vội vàng tiến lên, theo tới ba tên sứ giả chào hỏi. Rơi xuống ba tên sứ giả, giống như Mông Vinh, tiến về các đại thần vực, chọn lựa chất lượng tốt người kế tục. Mông Vinh trong miệng Lục sư huynh, tên là Lộ Đại Sơn, thực lực thâm bất khả trắc, đạt tới đỉnh phong thiên thần cảnh. Hai người khác theo thứ tự là Nhậm Đồng, Bùi Tiến Ưng, thực lực đều không thấp. Mông Vinh, ngươi làm sao làm, liền tính tuyển chọn không đến hạt giống tốt, cũng không đến mức thật giả lẫn lộn đi. Không đợi Lộ Đại Sơn mở miệng nói chuyện, Bùi Tiến Ưng liếc một cái Liễu Vô Tà vị trí khu vực. Âm dương quái khí nói, Mông Vinh cùng Bùi Tiến Ưng quan hệ, có lẽ chẳng ra sao cả. Không phải vậy vừa xuống, Bùi Tiến Ưng chính là một bộ đùa cợt ngữ khí. Nhậm Đồng còn có Lộ Đại Sơn ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà đám người, không khỏi nhíu nhíu mày. Bùi Tiến Ưng cũng không tị húy Liễu Vô Tà cùng với mặt khác tấn cấp thiên kiêu bọn họ, nhộn nhịp hiếu kỳ hướng bên này dò xét, nhất là Bùi Tiến Ưng chọn lựa đi vào mấy cái hạt giống tốt, thực lực rất không tệ. Tên kia đỉnh cấp linh thần cảnh chính là Bùi Tiến Ưng dẫn tới, ba người bọn hắn chọn lựa đi lên người kế tục cũng bất quá 12 người, Mông Vinh một người liền mang về 20 tên tấn cấp người. Khó trách bọn hắn sẽ là bộ dáng này. Mông Vinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Lộ Đại Sơn đi qua đến, hướng Mông Vinh nhỏ giọng nói, thực không dám giấu giếm, bọn họ đều là Hạ Tam vực Thiên Thần Điện đệ tử. Lần này Hạ Tam vực khảo hạch, 30 cái danh ngạch, Thiên Thần Điện độc tài 20 cái. Mông Vinh ngắn gọn đem Hạ Tam vực khảo hạch sự tình nói một lần. Lời này vừa nói ra, Lộ Đại Sơn còn có Nhậm Đồng mấy người hai mặt nhìn nhau. Hạ Tam vực địa phương nào? Bọn họ đương nhiên biết rõ, Thiên Thần Điện muốn độc tài 20 cái danh ngạch, đây cơ hồ không có khả năng a. Kỳ quái, chẳng lẽ Phong Thần Các không lấy được quá nhiều danh ngạch sao? Nhậm Đồng lúc này mở miệng nói, khóa trước khảo hạch, Phong Thần Các có thể là xuất tẫn danh tiếng, lấy được rất nhiều danh ngạch, ngược lại Thiên Thần Điện không có cầm tới cái gì tốt danh ngạch, Phong Thần Các một cái không lấy được. Mông Vinh cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu, ngươi lặp lại lần nữa. Bùi Tiến Ưng để Mông Vinh lặp lại lần nữa, chẳng lẽ Hạ Tam vực phát sinh cái gì trọng đại biến cố không được? Hạ Tam vực Phong Thần Các bị hắn một người tiêu diệt. Mông Vinh nói xong, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân. Nhậm Đồng, Lộ Đại Sơn cùng với Bùi Tiến Ưng ba người ánh mắt cùng nhau nhìn hướng Liễu Vô Tà, ngươi không có nói đùa chúng ta a, nho nhỏ thần quân cảnh diệt truyền thừa mấy chục vạn năm đại tông môn, Bùi Tiến Ưng cho rằng Mông Vinh Đầu xảy ra vấn đề. Nếu như Liễu Vô Tà là linh thần cảnh, bọn họ có lẽ sẽ tin tưởng. Thần quân cảnh tại Hạ Tam Vực dĩ nhiên cường đại, nhưng những cái kia truyền thừa mấy chục vạn năm tông môn đều có linh thần lão tổ tọa chấn, há lại dễ dàng như vậy tùy tiện bị người diệt môn. Tin hay không theo các ngươi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta tiến về chỗ tập hợp đi. Mông Vinh chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, nhìn thoáng qua thời gian, nên xuất phát, giống như trước đó, phi thuyền bên trong tất cả ai cũng không cho phép can thiệp. Có thể cầm tới bao nhiêu thứ, liền xem bọn hắn bản lĩnh. Lộ Đại Sơn nhẹ gật đầu, bốn người bên trong, Lộ Đại Sơn tu vi cao nhất, liền xem như Bùi Tiến Ưng, tại Lộ Đại Sơn trước mặt, cũng là khách khí, chúng ta xuất phát. Nhậm Đồng nói một tiếng, lấy ra một tôn càng lớn phi thuyền, bên trong cơ sở đầy đủ, lần này bọn họ mọi người, đều muốn ngồi tòa này phi thuyền rời đi. Liễu Vô Tà còn có mặt khác thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp tụ tập tới. Đại gia lần thứ nhất gặp mặt, tương đối khắc chế, ai cũng không có đối với người nào ôm lấy địch ý. Đại gia về sau đều là Thiên Thần Điện đệ tử, tự nhiên không cần thiết trở mặt, mọi người lần lượt leo lên phi thuyền, trừ bong tàu bên ngoài, còn có không ít khoang thuyền. Đóng lại phi thuyền, Nhậm Đồng đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, đứng ở bong tàu bên trên, mặc dù các ngươi thân phận bây giờ, xem như là Thiên Thần Điện đệ tử, bất quá còn có cái cuối cùng phân đoạn, xem như là cho các ngươi tiến vào Trung Tam Vực bên trên lớp đầu tiên. Nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng, người nào có thể trổ hết tài năng, về sau thành tựu sẽ càng cao. Tình huống cụ thể, chờ đến địa phương ta lại cùng đại gia nói rõ. Chắc hẳn tất cả mọi người mệt mỏi, có thể đi khoang thuyền nghỉ ngơi. Nhậm Đồng đối với mọi người nói, nghe đến có thể nghỉ ngơi, mỗi người đều rất hưng phấn. Không nên cao hứng quá sớm, phi thuyền chỉ có 10 cái chỗ, từ số 1 đến số 10. Số 1 chỗ bên trong hoàn cảnh tốt nhất, thích hợp nhất tu luyện, ở bên trong tu luyện một ngày, đỉnh bên ngoài 10 ngày. Số 10 chỗ kém cỏi nhất, nhưng cũng muốn so bên ngoài hoàn cảnh tốt bên trên không ít. Nhìn thấy bọn họ một mặt dáng vẻ hưng phấn, Nhậm Đồng đột nhiên một chậu nước lạnh tưới xuống. Ở đây tổng cộng có 32 tên thiên kiêu, mà chỗ chỉ có 10 cái, mang ý nghĩa còn lại 22 người, không cách nào hưởng dụng khoang thuyền tu luyện. Sứ giả ý tứ, để chính chúng ta tranh đoạt khoang thuyền vị trí sao? Tên kia đỉnh cấp linh thần cảnh đứng ra, nghe ra Nhậm Đồng sứ giả trong lời nói ý tứ, tiến vào Trung Tam Vực lớp đầu tiên, cứ như vậy bắt đầu, muốn tại Trung Tam Vực đứng vững gót chân, thời khắc muốn cùng những người khác cướp đoạt đồ ăn. Quy tắc ta đã nói, đến mức lý giải ra sao, đó là các ngươi ở giữa sự tình, lặp lại lần nữa. Không thể thu hoạch được khoang thuyền người, thì phải ngồi tại khoang đuôi, tiếp nhận cương phong tập kích. Nhậm Đồng đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, tất cả bằng thực lực nói chuyện, không có đầy đủ thực lực, chỉ có thể ở tại tầng dưới chót, tới mục đích, còn cần một thời gian, khoảng thời gian này, các ngươi có thể trưởng thành đến trình độ gì, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Trừ khoang thuyền bên ngoài, đồ ăn phân phối cũng là như thế, mỗi ngày chỉ cung ứng 10 phần, còn lại người, không giành được đồ ăn, chỉ có thể đói bụng. Lúc này, Bùi Tiến Ưng đi theo mở miệng nói ra. Đối với đồ ăn, đại gia ngược lại là không quan trọng, mỗi người trên thân đều có tích cốc đan, nếu không không ăn là được. Thấy bọn họ một bộ không quan trọng bộ dạng, Bùi Tiến Ưng nói lần nữa, không nên xem thường cái này 10 phần đồ ăn, có thể là dùng các loại thần dược vật liệu luyện chế mà thành. Mỗi ngày ăn một phần, không chỉ có thể lớn mạnh các ngươi thức hải, còn có thể cường thân kiện thể, gia tăng các ngươi thiên phú, thậm chí có thể tăng lên cảnh giới của các ngươi. Quả nhiên, theo Bùi Tiến Ưng vừa mới nói xong, ở đây tất cả thiên kiêu bọn họ, mặt lộ vẻ chờ mong. Ta nhất định muốn cầm tới đồ ăn cùng khoang thuyền. Đã có người ma quyền sát trưởng, đến mức Mông Vinh mang tới 20 tên Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện đệ tử. Sớm đã bị bọn họ không nhìn, hiện nay chỉ có Nam Cung Nghiêu Cơ tu vi cao nhất. Đạt tới Linh Thần Nhị Trọng, cùng Bùi Tiến Ưng còn có Nhậm Đồng, Lộ Đại Sơn bọn họ dẫn tới thiên kiêu không cách nào đánh đồng. Bốn vị sứ giả, tranh đấu thời điểm, cho phép liều mạng tranh đấu sao? Lại là một tên tuổi trẻ thiên kiêu đi ra, hướng Lộ Đại Sơn bọn họ hỏi, vấn đề này, Liễu Vô Tà bọn họ cũng rất quan tâm. Tranh đấu tất nhiên mở ra, liền tránh không được chém giết, trừ phi các ngươi song phương đồng ý liều mạng tranh đấu. Nếu không thì tuyệt đối nghiêm cấm, ai dám xúc phạm, trực tiếp vứt xuống phi thuyền. Lộ Đại Sơn cuối cùng giải quyết dứt khoát, ra hiệu bọn họ có thể đi trong khoang thuyền tu luyện. Không giành được khoang thuyền người, thì phải đến khoang đuôi ở lại, tiếp nhận cương phong nỗi khổ. Nói xong, Lộ Đại Sơn cùng Mông Vinh bọn họ rời đi phi thuyền bom tàu. Đi tới một tòa đơn độc trong khoang thuyền, yên tĩnh mà nhìn xem bên ngoài, không có sứ giả ở đây. Mọi người cũng dần dần trầm tĩnh lại, phía trước 5 cái chỗ, chúng ta Bạch Vực muốn, còn lại 5 cái chỗ, chúng ta Bạch Vực không tham dự cướp đoạt. Tên kia đỉnh cấp linh thần cảnh đứng dậy, vừa vặn bọn họ Bạch Vực lần này tấn cấp 5 người. Thật cuồng khẩu khí, dựa vào cái gì các ngươi Bạch Vực ôm đồm phía trước 5 cái chỗ. Chúng ta Hòa Vực cái thứ nhất không đồng ý, Lộ Đại Sơn mang về mấy tên thiên kiêu nhộn nhịp đứng ra. Mở miệng nói chuyện chính là một tôn linh thần thất trọng. Mặc dù tu vi không bằng tên kia linh thần cửu trọng, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngươi tên là gì? Tên kia linh thần cửu trọng, ánh mắt lạnh giá nhìn hướng chất vấn chính mình tuổi trẻ thiên kiêu. Hòa vực Trác Dương, ngươi nhớ kỹ, về sau ít tại ta Diêu Mại Kỳ trước mặt hô to gọi nhỏ. Tên kia đỉnh cấp linh thần cảnh vừa dứt lời, một trường hướng Trác Dương quét ngang tới, nhanh vô cùng, không cho Trác Dương suy nghĩ thời gian. Những này thiên kiêu đến từ các đại thần vực, lẫn nhau ở giữa không có cái gì gặp nhau. Từ giờ trở đi, bọn họ ở giữa là cạnh tranh quan hệ. Mặc dù đều là thiên thần điện đệ tử, nhưng vì tài nguyên, đồng môn đệ tử tự giết lẫn nhau sự tình, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Đến từ bạch vực tên này đỉnh cấp thiên tài, tên là Diêu Mại Kỳ, phụ mẫu hắn, đều là trung tam vực tu sĩ. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, cái này mới tiến về bạch vực phát triển, cho nên Diêu Mại Kỳ tại lúc còn rất nhỏ, liền thu hoạch được người bình thường không cách nào thu hoạch lực lượng. Hừ, làm ta sợ ngươi sao? Trác Dương tất nhiên dám đứng ra, tự nhiên là không sợ Diêu Mại Kỳ. Mặt khác thiên kiêu thấy thế, nhộn nhịp lui về sau mấy bước, ở đây trừ Trác Dương bên ngoài, những người khác càng không có tư cách chất vấn Diêu Mại Kỳ. Nếu như Trác Dương bại, còn lại những người kia chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Diêu huynh, ngươi nhưng muốn hạ thủ nhẹ một chút, đừng cho nhân gia đánh hỏng. Bạch vực mặt khác bốn tên thiên kiêu, phát ra trêu tức âm thanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trác Dương lập tức nghênh đón tiếp lấy, có thể từ thần vực trổ hết tài năng, cái nào không phải đỉnh cấp thiên kiêu, tu vi siêu quần bạt tụy, há có thể tùy ý hắn người xâm lược. Phi thuyền bong tàu diện tích có hạn, nhưng hai người chiến đấu, vậy là đủ rồi. Lăng lệ trưởng khí, tùy ý nổ tung, đứng ở đằng xa Liễu Vô Tà đám người, cảm giác lỗ chân lông truyền đến nhàn nhạt như kim châm cảm giác. Không hổ là đỉnh cấp linh thần cảnh, thực lực rất khủng bố. Trúc Sơn Chi một mặt khiếp sợ nói, Liễu Vô Tà mặc dù chém giết A Lỗ qua cùng ba bỉ sơn hai tên đỉnh cấp linh thần cảnh, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đó là mượn nhờ huyết lão quái tự bạo lực lượng, mới đem giết chết, không có huyết lão quái tự bạo, Liễu Vô Tà căn bản là không có cách giết chết A Lỗ qua. Một phần ngàn nháy mắt, Diêu Mại Kỳ cùng Trác Dương cấp tốc đụng vào nhau. Chương 3389, tranh đoạt chỗ. Lớn nhất tòa kia trong khoang thuyền, bốn tên sứ giả riêng phần mình ngồi xuống, Bùi sư đệ, số ngươi cũng may, vậy mà có thể chọn đến dạng này hạt giống tốt, chờ trở lật tông môn, tất nhiên sẽ phải chịu tông môn ngợi khen. Ngồi ở một bên Nhậm Đồng, trên mặt đưa tới vẻ hâm mộ. Bốn người bên trong, hiện nay Bùi Tiến Ưng chọn lựa đi lên năm tên người kế tục. Thuộc về thượng thừa, thứ nhì chính là Lộ Đại Sơn, các ngươi chọn lựa cũng không tệ, bị Nhậm Đồng lấy lòng, Bùi Tiến Ưng trên mặt rất là hưởng thụ. Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, Diêu Mại Kỳ cùng Trác Dương cấp tốc đánh tới cùng một chỗ. Hai người đều là các đại thần vực người nổi bật, bất luận là thực lực, thiên phú, tâm tính, đều có thể nói nhất lưu. Va chạm một khắc này, một đạo tiếng vang nặng nề truyền khắp toàn bộ phi thuyền. Oanh, hai người cấp tốc tách ra, Trác Dương lui về sau mấy bước, mà Diêu Mại Kỳ đứng tại chỗ không nhúc nhích, lập tức phân cao thấp. Diêu Mại Kỳ thực lực muốn do Trác Dương cường hoành rất nhiều. Phi thuyền còn tại tầng mây bên trong phi hành, lăng liệt cương phong thổi đến bọn họ y phục kêu phần phật. Còn muốn tiếp tục xuất thủ sao? Diêu Mại Kỳ trên mặt giễu cợt, vừa rồi một trường kia, hắn chỉ dùng 7 thành lực lượng, cũng không xuất tấn toàn lực. Trác Dương song quyền nắm chặt, hắn mặc dù là linh thần thất trọng, muốn đánh bại Diêu Mại Kỳ bực này cao thủ, còn có khiếm khuyết, nếu như kết hợp mặt khác hòa vực cao thủ, ngược lại là có một cơ hội, nhưng bạch vực bên kia thiên kiêu, cũng tương tự sẽ liên hợp lại, còn lại 5 tòa khoang thuyền, chúng ta hòa vực muốn, Trác Dương chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem ánh mắt đặt ở còn lại 5 tòa khoang thuyền phía trên. Mặc dù không bằng bài danh phía trên 5 tòa, dù sao cũng so ở bên ngoài ăn cương phong cường, dựa vào cái gì các ngươi hòa vực độc hưởng còn lại 5 tòa. Chúng ta Lam vực không đồng ý, Nhậm Đồng mang về những này thiên kiêu, đến từ Lam vực, bọn họ thực lực tổng hợp không bằng hòa vực cùng bạch vực. Lam vực dẫn đầu nam tử, tu vi đạt tới linh thần lục trọng, từ khí tức nhìn lại, cùng Trác Dương tương đối, chỉ bất quá Lam vực nhân số quá ít, chỉ có 2 người, các ngươi Lam vực cũng đừng đụng tới, chỉ bằng 2 người các ngươi, cũng vọng tưởng cùng chúng ta cướp đoạt danh ngạch. Đứng tại sau lưng Trác Dương một tên nam tử đứng ra, một mặt trêu tức nói, bọn họ hòa vực có thể là có 5 người, Lam vực chỉ có 2 người, bất luận là một mình thực lực, vẫn là thực lực tổng hợp, hòa vực đều nghiền ép Lam vực một bậc. Tranh đoạt khoang thuyền, khảo nghiệm không chỉ là cá nhân thực lực, cũng là thử thách các đại thần vực chỉnh thể lực ngưng tụ. Lam vực hai người tức giận sắc mặt tái xanh, bọn họ chỉ là nhân số ít mà thôi, nhưng bọn hắn hai cái thực lực không hề thấp, trở ngại nhân số, mới bị hòa vực nghiền ép một đầu. Diêu Mại Kỳ thay bạch vực cầm tới 5 tòa khoang thuyền. Mặt khác mấy tên bạch vực thiên kiêu nhộn nhịp tiến lên đáp tạ. Diêu Mại Kỳ ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, rất nhanh rơi vào Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y trên mặt. Ở đây nữ tu sĩ cũng có mấy người, tướng mạo đều rất không tệ, giống Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y loại này đỉnh cấp mỹ nữ, lại ít càng thêm ít. Khi thấy hai người về sau, Diêu Mại Kỳ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia dâm uế chi sắc, thật xinh đẹp người. Đứng tại Diêu Mại Kỳ bên người hai tên tuổi trẻ thiên kiêu phát ra trận trận tiếng kinh hô, Nam Cung Nghiêu cơ tướng mạo tuấn mỹ, Tuyết Y điện chủ cao quý lành lạnh, các nàng quản lý Thiên Thần Điện nhiều năm, trên thân tự mang một loại khí chất, chính là loại này khí chất sâu sắc hấp dẫn lấy bọn họ, không biết hai vị cô nương xưng hô như thế nào. Diêu Mại Kỳ cầm tới năm tòa chỗ về sau, không có gấp rời đi, mà là mỉm cười hướng đi Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người. Đến mức Liễu Vô Tà còn có Trúc Sơn Chi đám người, sớm đã bị không nhìn, nhất là Liễu Vô Tà loại này thần quân cảnh, trong mắt bọn hắn, cho chính mình xách giày cũng không xứng. Chúng ta kêu cái gì, tựa hồ với ngươi không quan hệ đi. Nam Cung Nghiêu Cơ mặt lộ ôn nộ chi sắc, nàng có thể là đường đường một điện chi chủ, duyệt vô số người, há có thể nhìn không ra Diêu Mại Kỳ ý đồ, tính cách nóng bỏng, ta tương đối thích, chỉ cần các ngươi hai cái nguyện ý cùng ta có thể thay các ngươi cướp được hai tòa phòng tu luyện. Các ngươi thấy thế nào? Diêu Mại Kỳ đã đem lời nói rất lộ liễu, những người khác cũng nghe đi ra, Diêu Mại Kỳ hy vọng Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y làm đạo lữ của hắn. Loại này sự tình, bất luận là tại Trung Tam Vực, vẫn là Hạ Tam Vực, đều không đủ là lạ, nhất là tu vi càng cao, đối con cái tình trường nhìn càng nhạt. Không cần, Nam Cung Nghiêu Cơ cưỡng chế nội tâm hỏa diễm, nếu như có thể, nàng không ngại trực tiếp giết Diêu Mại Kỳ. Tuyết Y điện chủ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, sát ý tóe hiện, các ngươi dám không cho Diêu huynh mặt mũi, thật sự là thật to gan. Tiến vào phi thuyền, chỉ cần không nháo tai nạn chết người, xuất hiện bất kỳ sự tình, sứ giả cũng sẽ không làm liên quan, đã các ngươi chính mình không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách chúng ta. Bạch Vực mặt khác mấy tên thiên kiêu nhộn nhịp tiến lên, nói xong liền phải tóm lấy Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người. Diêu Mại Kỳ thay bọn họ tranh đoạt đến khoang thuyền vị trí, bọn họ tự nhiên không thể lấy không, chung quy phải thay Diêu Mại Kỳ làm chút cái gì. Bạch Vực năm tên thiên kiêu thực lực thấp nhất đều là linh thần tứ trọng, lấy Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người căn bản không phải đối thủ. Hòa Vực, Lam Vực thiên kiêu đứng tại chỗ, bọn họ một mặt thờ ơ. Diêu huynh có thể là người làm đại sự, các ngươi đi theo Diêu huynh bên cạnh chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi lại là cần gì chứ? Bạch Vực bốn tên thiên kiêu, mới đầu thời điểm, còn lời nói thấm thía nói, gặp Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người thờ ơ, trực tiếp đưa tay hướng các nàng bắt tới, như vậy nũng nịu đại mỹ nhân, người nào gặp không động tâm, nhất là loại kia thân cư cao vị nữ nhân, trên thân tự mang một loại người bình thường không cách nào mang theo vận vị. Lấy ra tay bẩn thỉu của các ngươi. Không đợi Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hoàn thủ, Liễu Vô Tà đột nhiên lướt đi, đẩy ngang một trường. Hắn vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng Diêu Mại Kỳ cách làm, để hắn không thể nhịn được nữa. Vừa rồi Nam Cung Hiểu Cơ liên tục dặn dò, thực tế không được, bọn họ liền đi khoang đuôi. Chẳng ai ngờ rằng, nho nhỏ thần quân bát trọng, dám ra tay với linh thần cảnh. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Chỉ cần không có náo ra nhân mạng, sứ giả sẽ không can thiệp bọn họ. Bốn tên Bạch Vực thiên kiêu, một trưởng hướng Liễu Vô Tà đánh xuống. Vô Tà, cẩn thận, Nam Cung Nghiêu Cơ nhỏ giọng nhắc nhở. Phanh phanh phanh, không đợi Nam Cung Nghiêu Cơ nói hết lời, Liễu Vô Tà hai chân liên kích, đem xông tới bốn tên Bạch Vực thiên kiêu, cùng một chỗ đá bay đi ra, liền xem như linh thần thất trọng, cũng không có tránh đi một cước này, ra chân tốc độ quá nhanh, tăng thêm bọn họ cũng không có nghĩ đến, Liễu Vô Tà tốc độ, góc độ, nhanh như vậy, hung ác như vậy, phốc phốc phốc, bị đá phi bốn người, rơi xuống đến mấy trượng có hơn, mỗi người mười phần chật vật, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, chính mình bị nho nhỏ thần quân cảnh thương tổn tới, ngồi tại trong khoang thuyền bốn vị sứ giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù biết, Bạch Vực bốn tên thiên kiêu chủ quan, nhưng cũng không đến mức bị thần quân cảnh một chân đá bay. Có ý tứ, tiểu tử này thật có ý tứ, Lộ Đại Sơn trên mặt toát ra tiếu ý, Liễu Vô Tà vừa rồi cước pháp nhìn như bình thường, lại nhẹ nhõm tìm tới bốn người bọn họ sơ hở, cái này liền rất không dễ dàng, đánh lén mà thôi, Bạch Vực mấy người kia cũng không tốt trêu chọc. Bùi Tiến Ưng lắc đầu, chính mình dẫn tới người, bị Liễu Vô Tà tổn thương đến, đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại khiêu khích. Chỉ là trở ngại sứ giả thân phận, không tốt tham dự mà thôi, bị Liễu Vô Tà đá bay bốn tên thiên kiêu, cấp tốc đứng lên, mỗi người muốn rách cả mí mắt, đang tại mặt khác vực trước mặt, bị thần quân cảnh đá bay, để bọn họ mất hết mặt mũi, tiểu tử, ta muốn phế ngươi. Trong đó một tên thiên kiêu, một cái bắn ra, hướng Liễu Vô Tà cướp đến, thanh thế vô song, không hổ là linh thần thất trọng, thực lực cùng Trắc Dương bất phân cao thấp, ta vốn không muốn đối địch với các ngươi, đã các ngươi chính mình tìm tay vạ, vậy liền không oán ta được. Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm, sát ý vô biên, lan tràn ra, Vô Tà, không nên thương tổn đến bọn họ. Nam Cung Nghiêu Cơ trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm, để phòng cho sự tình làm lớn chuyện. Liễu Vô Tà làm việc, từ trước đến nay không làm trái bản tâm, một cái là điện chủ, không có nàng trông nom, tại Hạ Tam Vực nửa bước khó đi, một cái là sư phụ, đối hắn có ơn tài bồi, không có hai người bọn họ trả giá, chính mình sớm đã bị phong thần các giết chết. Đối mặt xông tới tên này Bạch Vực thiên kiêu, Liễu Vô Tà không có lùi bước, mà là chủ động nghênh đón tiếp lấy, đứng ở một bên Diêu Mại Kỳ còn có mặt khác ba tên Bạch Vực thiên kiêu không có xuất thủ. đối phó nho nhỏ thần quân cảnh, còn không cần bọn họ, tiểu tử kia điên rồi đi, dám ngạnh kháng linh thần thất trọng, đứng ở một bên Lam vực cùng với Hòa vực thiên kiêu. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Liễu Vô Tà từ đâu tới sức mạnh, Mông Vinh mang về nhân số mặc dù đông đảo, nhưng thực lực tổng hợp, kém xa bọn họ ba vực, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đầu tiên muốn có đủ thực lực mới được, tiểu tử này đoán chừng là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Chính mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết, Hòa vực một tên thiên kiêu một mặt mỉa mai nói, mặc dù bọn họ không thích Bạch vực cuồng bá, nhưng cũng không thích Liễu Vô Tà loại này không biết tự lượng sức mình đồ vật. Kỳ quái là, đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà mặt khác Hạ Tam vực thiên kiêu bọn họ, trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, mỗi người bình tĩnh tự nhiên, cái này liền rất kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ không quan tâm Liễu Vô Tà chết sống? Vẫn là bọn hắn đối Liễu Vô Tà có cực mạnh tín nhiệm. Một phần ngàn nháy mắt, hai người cấp tốc va chạm đến cùng một chỗ, Bạch vực tên này thiên kiêu cũng không lấy ra binh khí. Một trường hướng Liễu Vô Tà mặt đánh tới, chiêu thức cổ quái, thi triển vực thần thuật Liễu Vô Tà chưa từng thấy, các đại thần vực đều có chính mình đặc điểm, Hạ Tam vực sử dụng vực thần thuật tương đối chính tông. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Lệ Trưởng Phong phát ra tiếng rít, thổi đến Liễu Vô Tà hai gò má đau nhức, tăng thêm phi thuyền thần tốc sử dụng, dẫn đến tốc độ của bọn hắn muốn so trên mặt đất càng nhanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền tại tên này Bạch vực thiên kiêu bàn tay sắp đến mặt một khắc này. Cút, Liễu Vô Tà bước chân nhẹ dẫm, thi triển lưu quang phi vũ, nhẹ nhõm tránh đi hắn công kích, sau đó thân thể một cái xoay tròn, xuất hiện tại Bạch vực thiên kiêu thân thể bên cạnh, tất cả tại trong chớp mắt phát sinh. Ai cũng không có thấy rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào biến chiêu. Không đợi Bạch vực thiên kiêu làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà giơ tay phải lên, một trường hung hăng vỗ xuống đi, tất nhiên muốn đánh, vậy liền triệt để đánh phục bọn họ mới thôi. Kỳ thật Liễu Vô Tà cũng rất chờ mong tiến vào trong khoang thuyền tu luyện. Nhưng điện chủ không nghĩ nhiều chuyện, hắn cũng không tốt nói cái gì, dù sao mới đến, điệu thấp làm việc không có gì chỗ xấu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đã như vậy, vậy mình liền cùng bọn họ liều một phen, cũng có thể mượn nhờ khoang thuyền đột phá đến thần quân cửu trọng cảnh. Ba, ở trước mặt tất cả mọi người, Liễu Vô Tà một trường hung hăng vung tại tên này thiên kiêu má trái bên trên. Thanh âm thanh thúy, tại lớn như vậy phi thuyền bên trong vang vọng thật lâu. Liên đới tại trong khoang thuyền bốn vị sứ giả, giờ phút này cũng là một mặt mộng. Chương 3390, một kiếm giết. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà một trường đem linh thần thất trọng đập bay. Thanh âm thanh thúy, tại lớn như vậy phi thuyền bên trong vang vọng thật lâu. Bị đập bay Bạch vực thiên kiêu đập vào phi thuyền một góc. Phốp, máu tươi hỗn hợp có mấy viên răng, từ trong miệng hắn phun ra ngoài, bên trái gò má sưng lên rất cao, dáng dấp rất là buồn cười. Vu Yêu giết ni, bị đập bay Bạch vực thiên kiêu đứng lên, phát ra cuồng loạn gầm thét, phải nói chính là ta muốn giết ngươi, bởi vì miệng sưng lên đi, nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ không rõ rệt, Liễu Vô Tà chỉ là đem đập bay mà thôi, cũng không đối nó tạo thành quá nghiêm trọng thương thế, sưng lên đến gò má, hơi nghỉ ngơi một lát cũng có thể khôi phục. Mặt khác bốn tên Bạch vực thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy một tia ngưng trọng, liền luôn luôn kiêu ngạo diêu mại kỳ, giờ phút này trên mặt, cũng hiện lên một tia quái dị, Liễu Vô Tà vừa rồi một trường kia, cực kỳ quỷ dị, nếu như chính mình phòng bị không làm, cũng có thể trúng chiêu. Bị Liễu Vô Tà hất bay Bạch vực thiên kiêu đứng lên về sau, lấy ra binh khí của mình, hướng Liễu Vô Tà lăng không quét tới, thanh thế vô song, phía trước không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt, mới bị hắn đánh lén, lần này tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù cho là liều mạng từ bỏ tiến vào trung tam vực, cũng muốn đem Liễu Vô Tà chém giết. Đối mặt chạy nhanh đến kiếm khí, Liễu Vô Tà thờ ơ, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lăng lệ sát cơ. Chờ một chút, Liễu Vô Tà đột nhiên ngăn lại đối phương hành động. Cái này trong con mắt của mọi người, Liễu Vô Tà đây là sợ hãi cử động. Tiểu tử, ngươi cuối cùng sợ sao? Hiện tại thì đã trễ. Xuất thủ Bạch vực thiên kiêu, thu hồi một bộ phận kiếm khí, ánh mắt âm lãnh, phảng phất nhìn người chết đồng dạng nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Dạng này không ngừng nghỉ đánh nhau đi xuống, thực tế không có ý nghĩa, trực tiếp sinh tử chiến đi. Liễu Vô Tà không muốn cùng tên này Bạch vực thiên kiêu quá nhiều dây dưa. Vừa rồi sứ giả đề cập qua, chỉ cần song phương đồng ý sinh tử chiến, bọn họ cũng không can thiệp, nhưng tự mình giết người, quyết không cho phép. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, Hòa vực còn có Lam vực thiên kiêu, trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tin biểu lộ, tiểu tử này điên rồi sao, thật sự cho rằng vừa rồi một bàn tay đem Trương Vận đập bay liền có thể coi trời bằng vung sao? Hòa vực thiên kiêu đứng ra, giờ phút này cũng nhìn không hiểu Liễu Vô Tà, ra tay với Liễu Vô Tà nam tử kêu Trương Vận, tại Bạch vực tuyệt đối là thiên tài, tuổi còn trẻ, liền phá cách trở thành tông môn thái thượng trưởng lão, các loại quang hoàn tập trung ở một thân, há có thể nhận đến như vậy khuất nhục, tiểu tử này nhất định có chỗ ỷ vào, dạng này càng tốt hơn, chết nhiều một người, chúng ta Hòa vực liền có cướp được một cái khoang thuyền. Hòa vực một tên khác thiên kiêu nhỏ giọng nói, sống chết của bọn hắn, không có người quan tâm. bọn họ quan tâm là khoang thuyền cùng đồ ăn vấn đề phân phối. Chết càng nhiều, bọn họ lấy được hy vọng lại càng lớn. Diêu Mại Kỳ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đã không có mở miệng ngăn cản, cũng không có xuất thủ đánh gãy, tùy ý tình thế phát triển. Liễu Vô Tà mấy câu nói hỏi khó Trương Vận, muốn xuất thủ có thể, vậy liền sinh tử chiến, sinh tử chiến, sinh tử chiến. Hòa Vực cùng Lam Vực Thiên Kiêu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bắt đầu tại một bên ồn ào. Bọn họ muốn biết đến từ Hạ Tam Vực những này cái gọi là Thiên Kiêu có hay không có chỗ hơn người. Tứ Đại Thần Vực Thiên Kiêu, Hạ Tam Vực số người nhiều nhất, thực lực cũng là thấp nhất một cái, từ vừa mới bắt đầu liền bị cái này ba đại thần vực ghét bỏ, thậm chí xem thường. Tiểu tử, ta thành toàn ngươi. Trương Vận hiện tại là đâm lao phải theo lao, nếu như không đáp ứng, vừa rồi chẳng phải là bạch ai một bàn tay, huống hồ hắn nhưng là linh thần thất trọng cảnh, còn không đối phó được một cái nho nhỏ thần quân cảnh. Nghe đến Trương Vận đáp ứng, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc ý, ánh mắt kìm lòng không được nhìn thoáng qua bốn vị sứ giả vị trí chỗ. Tất nhiên sứ giả không có mở miệng ngăn cản, chứng minh chấp nhận hành vi của bọn hắn. Trương Vận vừa mới nói xong, trường kiếm trong tay lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Mỗi lần xuất thủ lực đạo càng mạnh, góc độ càng thêm xảo trá, lăng lệ vô song kiếm thế, đem Nam Cung Nghiêu Cơ đám người bước lui mấy bước. Không hổ là linh thần thất trọng, thực lực cực kỳ khủng bố, tiểu tử này chết chắc. Bạch Vực Thiên Kiêu khóe miệng mang theo vẻ khinh miệt, cho rằng đây là chính Liễu Vô Tà tự tìm cái chết. Trương Vận mang theo vô biên kiếm ý, ép về phía Liễu Vô Tà mặt, lại không phản kích, sẽ mất đi tất cả ưu thế. Mọi người ở đây cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không nghi ngờ thời điểm. Liễu Vô Tà đột nhiên động, ai cũng không thấy rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào động. Chờ Trương Vận kịp phản ứng thời điểm, Liễu Vô Tà trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, không có dấu hiệu nào nghiêng cắt ra đi, nhấc kiếm thuật, đơn giản vô song một kiếm, lại thả ra kinh người kiếm vận, thật mạnh kiếm vận. Đứng ở một bên Bạch Vực, Hòa Vực cùng với Lam Vực Thiên Kiêu, mặt lộ kinh hãi chi sắc, kiếm ý không đáng sợ, đáng sợ là kiếm vận, bọn họ thiên phú đầy đủ cao, đến nay còn không có mò lấy kiếm vận cánh cửa. Phá Nhật kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, tạo thành một cỗ bế nghệ thế, suy, trước sau cũng liền một phần vạn nháy mắt công phu, phi thuyền nội bộ không gian, ra vào đến bất động, phóng tới Liễu Vô Tà Trương Vận, thân thể dừng lại tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy, phảng phất bị Liễu Vô Tà thi triển định thân thuật. Tí tách, tí tách, có người nghe đến tiếng nước chảy, chỉ thấy từng giọt máu tươi, theo Trương Vận cái cổ, cuối cùng nhỏ xuống đến phi thuyền bong tàu bên trên, rất nhanh hội tụ thành một dòng suối nhỏ. T, qua đây tới nửa hơi tả hữu, Lam Vực, Hòa Vực cùng với Bạch Vực Thiên Kiêu bọn họ, hít sâu một hơi, bọn họ bị Liễu Vô Tà một kiếm này kinh hãi đến. Liền ngồi ngay ngắn trong khoang thuyền bốn vị sứ giả, trừ Mông Vinh bên ngoài, mặt khác ba vị sứ giả trên mặt toát ra không dám tin biểu lộ. Thật nhanh kiếm, Nhậm Đồng không thể phủ nhận, Liễu Vô Tà vừa rồi một kiếm kia, đã vượt qua đại bộ phận linh thần cảnh, dù cho là bọn họ lúc còn trẻ, đều không thể đem kiếm thuật thúc đẩy sinh trưởng đến như vậy cực hạn. Mông Vinh, ta nhớ kỹ ngươi phía trước nói qua, tiểu tử này bằng vào sức một mình, tiêu diệt Hạ Tam Vực Phong Thần Các, xem ra tiểu tử này trên thân, cất giấu rất nhiều thứ chúng ta không biết. Lộ Đại Sơn vứt qua đầu, hướng Mông Vinh hỏi, làm sao hủy diệt Phong Thần Các ta không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng tại nơi có người đều là nói như vậy, tiểu tử này thiên phú rất không bình thường. Mông Vinh nhẹ gật đầu, bọn họ đến Hạ Tam Vực thời điểm, Phong Thần Các đã diệt, là từ những người khác trong miệng biết được tất cả những thứ này. Vượt cấp khiêu chiến mà thôi. Chúng ta Trung Tam Vực thiếu dạng này thiên tài sao? Bùi Tiến Ưng một mặt khinh thường nói, Trương Vận là hắn tuyển chọn đến người kế tục, kết quả bị Liễu Vô Tà giết chết, để Bùi Tiến Ưng mười phần tức giận. Quy tắc vừa bắt đầu chính là bọn họ chế định, tự nhiên không tốt đi tìm Liễu Vô Tà phiền phức. Trung Tam Vực xác thực không thiếu có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, ngươi gặp qua thần quân cảnh có thể một chiêu diệt sát linh thần thất trọng cảnh sao? Mông Vinh vẫn là rất xem trọng Liễu Vô Tà, tứ đại sứ giả ở giữa quan hệ cũng không phải bền chắc như thép. Mông Vinh cùng Bùi Tiến Ưng quan hệ liền không phải là rất tốt. Phi thuyền bong tàu bên trên, nhìn qua ngã xuống đất không đứng dậy nổi Trương Vận, mọi người rơi vào trầm mặc, ánh mắt mọi người kìm lòng không được nhìn hướng Diêu Mại Kỳ. Trương Vận là Bạch Vực người, bây giờ bị người giết chết, thân là Bạch Vực Thiên Kiêu thủ lĩnh, chẳng lẽ liền mặc cho Liễu Vô Tà tùy ý giết người sao? Bạch Vực còn lại ba tên Thiên Kiêu ánh mắt cùng một chỗ nhìn hướng Diêu Mại Kỳ, bọn họ cũng tại chờ Diêu Mại Kỳ mệnh lệnh là tru sát Liễu Vô Tà, vẫn là như vậy coi như thôi. Liễu Vô Tà lau sạch nhẹ nhẹ Phá Nhật kiếm bên trên máu tươi, không chút nào che giấu trên thân sát ý, đây là một loại cảnh cáo, ai dám lúc này khiêu khích, đừng trách hắn không khách khí. Diêu Mại Kỳ giờ phút này cũng là đâm lao phải theo lao. Liễu Vô Tà vừa rồi một kiếm kia, hắn đến nay không tìm được phương pháp phá giải, nếu như hắn xuất thủ, chưa chắc có niềm tin tuyệt đối đem Liễu Vô Tà đánh giết. Thật vất vả đăng lâm Trung Tam Vực, đương nhiên không hy vọng tại chỗ này thất bại, có thể một kiếm tru sát Trương Vận, chứng minh Liễu Vô Tà có nhất định năng lực, có thể chống đỡ linh thần cửu trọng, Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, qua đi tới thời gian ba cái hô hấp, Diêu Mại Kỳ vẫn không có xuất thủ. Chúng ta đi khoang thuyền, Diêu Mại Kỳ cuối cùng vẫn là không có thay Trương Vận ra mặt, mà là mang theo ba tên bạch vực thiên kiêu, hướng khoang thuyền đi đến. 10 tòa khoang thuyền chúng ta hạ tam vực muốn hết. Liền tại Diêu Mại Kỳ xoay người một khắc này, Liễu Vô Tà thanh âm lạnh lùng tại phi thuyền bên trong vang lên. Rời đi hạ tam vực thời điểm, lão quái đầu khuyên bảo qua hắn, trung tam vực tranh đấu trình độ tàn khốc, xa muốn so hạ tam vực càng thêm kịch liệt, không phải là đối thủ, liền lựa chọn ẩn nhẫn. Không cần ẩn nhẫn thời điểm, liền ra tay bá đạo, cướp được tất cả có thể tăng cao thực lực tài nguyên, mới có thể càng tốt tại trung tam vực sống sót. Khoang thuyền thích hợp tu luyện, như vậy cực tốt tu luyện hoàn cảnh, Liễu Vô Tà làm sao có thể bỏ lỡ. Lời này vừa nói ra, bất luận là phi thuyền bên trên tất cả thiên kiêu, bao gồm trong khoang thuyền bốn vị sứ giả, đều là một mặt vẻ kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà vậy mà công phu sư tử ngoạm, muốn đoạt lấy 10 tòa khoang thuyền. Tiểu tử, ngươi khẩu khí quá cuồng vọng, liền nãy giờ không nói gì chắc Dương đều không nhìn nổi. Diêu Mại Kỳ mặc dù cướp đi vài tòa khoang thuyền, còn có thể còn lại vài tòa cho bọn họ hòa vực. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, mở miệng liền muốn 10 tòa khoang thuyền, đây là liền canh cũng không cho bọn họ hay, ngươi có ý kiến gì không? Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Trác Dương trên thân, sau đó khóe mắt liếc qua còn liếc một cái thân thể còn không có làm lạnh Trương Vận. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia cái nhìn chòng chọc, Trác Dương hận đến răng đều ngứa, lại không có biện pháp gì. Hắn thực lực, nhiều nhất do Trương Vận hơi cao ném một cái ném, muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép Liễu Vô Tà, gần như không có khả năng. Tiểu tử, chúng ta như thế nhiều người, chỉ bằng ngươi liền nghĩ độc tài tất cả khoang thuyền, thật không đem chúng ta để vào mắt, liền Lam vực tiên kiêu đều không nhìn nổi. Tự động cùng Hòa vực thiên kiêu liên hợp lại, tính toán cùng một chỗ chống lại Liễu Vô Tà, sao nhiều người đúng không? Vậy chúng ta người cũng không ít. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, Trúc Sơn Chi liền dẫn đầu Thiên Thần Điện tất cả thánh tử, cùng với hai vị điện chủ, kiên định đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà, cây kim so với cọng râu, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Nếu thật là quần ẩu, Hòa vực bọn họ chưa hẳn liền có thể chiếm được chỗ tốt. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Diêu Mại Kỳ chậm rãi xoay người, hoảng sợ sát ý tạo thành một cơn bão táp, trực tiếp cuốn về phía Liễu Vô Tà. Gặp Diêu Mại Kỳ muốn xuất thủ, Trác Dương bọn họ nhộn nhịp lui lại, ngươi cũng muốn ra tay với ta? Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem Diêu Mại Kỳ, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ khinh miệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.